Chương 706 Bạo lực. Trên đài, nam tử hắc y có tên là Hoắc Chân vì lời của Lâm Động mà sắc mặt tối sầm lại, rồi khóe miệng nhếch lên cười chế giễu. Ta có giáo dưỡng hay không, e là không tới lượt người đánh giá. Vậy sao? Lâm Động cũng khẽ cười. Hắn bước lên phía trước, bàn tay khẽ nắm lại cười. Vậy thì thử xem. Đây không phải là cuộc giao đấu giữa những kẻ miệng còn hôi sữa đâu. Người vẫn nên hỏi ý kiến của trưởng bối. Hoắc Chân liếc Lâm Động rồi cười châm chọc. Thế nhưng khi hắn vừa dứt lời lại nghe thấy đệ tử đạo tông xung quanh cười rộ lên. Hắn nhíu mày quay sang, nhìn thì thấy đệ tử đạo tông nhìn hắn đầy thích thú, cứ như nghe thấy chuyện gì rất buồn cười. Ứng Hoàn Hoàn bên cạnh Lâm Động cũng là ôm đàn đứng dậy, mái tóc tựa xuân dài thoát lướt xõa ra trước ngực, tạo cho nàng vẻ đẹp dịu dàng khiến cho Lâm Động cũng phải sững người. Ta còn tưởng người không xuất hiện chứ. Nhưng mà vẻ đẹp đó chỉ kéo dài trong chốc lát. Ứng Hoàn Hoàn trợn mắt nhìn Lâm Động khẽ hừ một tiếng rồi nói. Nhìn nàng mà Lâm Động không biết nói gì. Thời gian gần đây nàng ta cố ý tránh hắn, vậy mà giờ lại thành hắn không đúng. Lữ nhân này quá khó đối phó. Đã xuất hiện rồi thì trận cuối giao cho người đấy. Nhưng ta thay mặt toàn thể đệ tử đạo tông trịnh trọng cảnh cáo người, nếu mà người thua sau này đừng mong yên thân. Nhìn vẻ mặt của Lâm Động, Ứng Hoan Hoan mỉm cười rồi hào hùng vỗ bả vai Lâm Động cười nói. Lâm Động nghe vậy cũng là cười, mắt nhìn Hoắc Chân cách đó không xa cái nói. Nếu đã tới tận nơi không dẫm cho vài phát chắc cả hai bên đều không vui. Hắc hắc, nói rất hay, ta thích. Ứng Hoan Hoan cười nhưng rồi cảm giác lời đó có gì không đúng, cặp má hơi đỏ lên. Nhưng khi Lâm Động nhìn thì nàng lập tức trở lại bình thường, khua tay như không có chuyện gì, giao cho người đấy. Vừa dứt lời thì nàng ta nhanh chóng rút lui tới khu vực đệ tử đạo sơ tông, mới là khẽ vỗ lên gương mặt hơi nóng của mình. Lâm Động lắc lắc đầu cười, nhìn về phía Hoắc Chân. Lúc này vẻ mặt đã trở nên khó coi vì cái tràng cười của đệ tử đạo tông. Rồi Lâm Động nhìn về các trưởng bối đạo tông. Trần Trần sư thúc, trận thứ năm này đệ tử lên nhé. Trần Trần mỉm cười rồi nhìn hai bệnh lão giả của bên Hồng Nhai Động. Đây là đệ tử của Hoàng Điện ta, Lâm Động. Gương mặt hai gã lão giả này vốn hiện vẻ thích thú, dù sao bọn họ nhìn ra được thực lực Lâm Động trên là lục nguyên niết bàn, khoảng cách với Hoắc Chân quá lớn. Nhưng khi nghe thấy cái tên ấy thì gương mặt đầy vẻ kinh ngạc. Lâm Động, là Lâm Động, nghe nói đã đánh nhau lưỡng bại câu thương với Diêu Linh thủ lĩnh mà ấn chúng sao? Một lão giả kinh ngạc nhìn Lâm Động rồi nói. Sự việc huyết nham địa quá lớn, sau đó đạo tông xuất hiện không ít cường giả ra tay truy sát bọn hung đồ từng ra tay với đệ tử đạo tông, từ đó khiến cho một vài chuyện trong đó nhanh chóng lan truyền, có lẽ ngay đến cả Lâm Động cũng không biết được. Khi hắn còn ở đạo tông, danh tiếng đã truyền đi xa. Đúng là có chuyện đó, Trần cười nói. Ánh mắt lão giả đó lấp lánh một lúc rồi dừng trên người Lâm Động cười. Vị tiểu bằng hữu đây thực lực hiện tại hình như chỉ là lục nguyên niết bàn. Nghe nói lần đó hắn ăn lớn kỳ quả mới có thể thực lực tăng cường thời gian ngắn, có được sức mạnh chống lại siêu linh. Nói tới đây ông ta ngừng lại một chút mới nói tiếp. Nhưng ta nghĩ có lẽ tiểu bằng hữu đây không dùng cách đó cho cuộc giao hữu này chứ. Nghe vậy Trần Chân Ngộ Đạo nhíu mày. Đúng lúc bọn họ định nói gì thì Lâm Động ôm quyệt nói. Tiền bối yên tâm, lúc này có lẽ không cần phải làm vậy. Hai lão giả áo xám khựng lại vì lời của Lâm Động, sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên nghe được ý tứ bên trong lời của Lâm Động. Nhưng dù có khó chịu vì sự kiêu ngạo của Lâm Động thì bề ngoài cũng không thể hạ thấp mình đi tranh luận với một đệ tử. Vậy là chỉ có thể thầm liếc nhìn Hoắc Chân với ánh mắt lạnh như băng. Hắn cũng hiểu rồi gật đầu cười. Khụ khụ, hai người không thoải mái nhưng mà Trần Chân và Ngộ Đạo thì vui ra mặt. Bọn họ hắng giọng trước trách Lâm Động một chút rồi vẫy tay nói. Trận cuối cùng, người ứng chiến đi. Lâm Động ôm quyền với hai người rồi quay sang nhìn Hoắc Chân cười. Hoắc Chân sư huynh, mời. Lâm Động sư đệ phải cẩn thận đấy. Quyền cước không có mắt, nếu bị thương ở đầu, mong bỏ qua cho. Hoắc Chân cười nói. Hoắc Chân sư huynh cũng vậy. Lâm Động cười sảng sỡ không kém rồi đáp lại. Đạo đức giả. Ứng Hoan Hoan nhìn hai người như vậy kìm không được, nhếch mép lên. Lẽ nào hai người còn không biết nụ cười của mình giả dối thế nào sao? Hắn cố tình chọc tức bọn chúng đấy. Mặc Lăng bên cạnh cười nói. Ứng Hoan Hoan nghe vậy thì nhìn Hoắc Chân, nhận ra nụ cười Hoắc Chân quả thực có phần cứng ngắc, Rồi thì cô phi cười, thấy hắn bị Lâm Động chọc giận như vậy cũng là rất thoải mái. Xem ra loại người như Hoắc Chân, chỉ có Lâm Động ra tay mới có thể khiến cho hắn bị đả kích cả thể xác lẫn tinh thần. Miệng lưỡi của Lâm Động sư đệ không thua kém danh tiếng. Hoắc Chân chậm chậm tiến lên một bước, gương mặt tối sầm nhìn Lâm Động chăm chăm rồi cười nhạt. Lần này không có cơ hội mà ăn kỳ quả, không biết người có biểu hiện ra sao. Uỳnh, vừa dứt lời thì Hoắc Chân bước chân ra, một cái luồng nguyên lực vô cùng hùng hồn bùng phát, biến thành một cái áp lực cuồn cuộn ập về phía Lâm Động. Hoắc Chân vừa ra tay đã thể hiện thực lực không tầm thường, so với Tống Yến thì mạnh hơn rất nhiều. Sắc mặt đệ tử đạo tông xung quanh cũng trở nên nặng nề. Tuy bọn họ rất có lòng tin với Lâm Động, nhưng Hoắc Chân cũng không phải là loại thường. Hắn là đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất nhất của Hồng Nhai Động, chắc chắn cũng có bản lãnh thực sự. Hai tay Lâm Động buông thõng, thân hình đứng thẳng, mặc cho nguyên lực của Hoắc Chân mạnh mẽ thế nào, hắn không động đậy, mắt chỉ nhau lại lóe lên hàn ý. Để ta xem, rốt cuộc người bản lãnh ra sao. Hoắc Chân bước một chân ra, nguyên lực trào dâng như thủy triều, rồi thân hình biến thành hắc ảnh, biến một cái xuất hiện ngay trước mặt Lâm Động. Động Sơn Bản. Hoắc Sơn ra tay không chút nương tình, một quyền tung ra, nguyên lực cuồng bão ngưng tụ trên nắm đấm của hắn, sức mạnh có thể xuyên thủng cả núi non. Uỵch, quyền phong đem theo sức mạnh kinh người tung ra nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắt trước ngực Lâm Động là một cái tiếng gió rít vang chói tai. Bốp, quyền phong cuồng bạo bỗng đông cứng, đồng tử Hoắc Chân cò rút lại. Hắn thấy Lâm Động dùng một cái tay chặn trước nắm đấm của hắn, sức mạnh đổ xuyên qua núi non đã bị một bàn tay của Lâm Động chặn đứng. Sức mạnh thế này còn chưa đủ. Lâm Động nhìn Hoắc Chân cười, nụ cười lạnh lẽo dị thường, rồi ngay giây đó hắn bỗng nắm tay lại, cả cánh tay run lên, nấp vẩy xanh xuất hiện, chỉ trong nháy mắt biến thành long thủ khủng bố. Long thủ hiện nay đã lớn hơn trước rất nhiều, trên nấp vảy tỏa ra thứ sức mạnh khó hình dung nổi. Thế vậy, tim Hoắc Chân trùng xuống, hắn biết mình quá coi thường Lâm Động rồi, sự coi thường hiển nhiên phải trả giá. Vì thế khi Hoắc Chân nhìn thấy nụ cười lạnh của Lâm Động, thì nguyên lực lập tức cuộn trào, kim quang lấp lánh bùng phát. Dù vậy Lâm Động không có hành động gì hơn, long thủ tóm chặt lấy tay Hoắc Chân, rồi nhấc hắn lên quật xuống đất như quất một cây roi. Rầm rầm rầm, cả mặt đất rung chuyển dữ dội. Nhìn thấy Lâm Động lúc này như biến thành đại diện của sự bạo lực tuyệt đối, tất cả mọi người đều hóa đá. Chương 707, Hồng Nhai Động Kinh. Đại địa rung chuyển, vô số cái hố sâu hùn hút xuất hiện chỗ quanh Lâm Động. Những cái đường lứt vỡ lan ra từ viền những cái hố, sức mạnh cuồng bạo của nó khiến không ít người phải run rẩy. Tất cả há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, trận chiến kịch liệt trong tưởng tượng không hề diễn ra. Lâm Động lúc này như hóa thành yêu thú, long thủ nắm chặt tay của Hoắc Chân điên cuồng đập xuống đất. Chiêu thức này không chút gì là tinh diệu, Lâm Động chỉ dựa vào sức mạnh khủng bố của hắn, nắm bắt sơ hở của Hoắc Chân, rồi diễn một cái màn bạo lực vô cùng đặc sắc. Rầm rầm rầm, Lâm Động quật Hoắc Chân xuống đất mười mấy phát, cuối cùng dừng lại thở mạnh một hơi, vung tay lên ném hắn bay đi, vạch ra trên nền đất một cái đường dài tới trăm thước. Ực, xung quanh đó mà ánh mắt như là hóa đá nhìn bóng người thảm hại bị Lâm Động vứt như vứt rác, cuối cùng kìm không được nuốt một miếng nước bọt. Thân ảnh thảm hại kia cuối cùng loạn choạng cố gắng đứng dậy. Hoắc Chân lúc này toàn thân vô cùng rách rưới, có thể thấy rằng vết máu trên người của hắn, thậm chí khí tức có chút xáo trộn. Rõ ràng cái trận quàng quật vừa rồi đã gây ra vô số thương thế cho hắn, nhưng mà Hoắc Chân quả thật không phải loại tầm thường. Khi bị Lâm Động nắm được sơ hở, hắn đã lập tức thúc động Niết Bàn Kim Thân. Vì thế dù Lâm Động quật ác liệt như vậy, hắn vẫn không mất đi lực chiến đấu. Lâm Động. Tóc Hoắc Chân xõa ra, vẻ mặt tối sầm lại, thậm chí có phần méo mó. Hai mắt của hắn như bắn ra lộ hỏa, muốn thiêu cháy Lâm Động. Tuy lần này không bị thương, nhưng mà bị đập tứ tung như vậy quả thực mất mặt. Xin lỗi, lâu rồi không động thủ, tóm được thứ gì là ngứa ngáy, kìm không được muốn ném. Lâm Động nhìn hắn rồi cười cười nói, phì. Ứng Hoàn Hoàn vốn đang bị hóa đá bởi cảnh tượng đó, nghe thấy Lâm Động nói vậy thì kìm không được, giấu mặt sau lưng Mặc Lăng, tay không ngừng đấm lên vai hắn, rồi một cái trận cười không kèm nén vang lên. Sắc mặt Mặc Lăng và các đệ tử cổ tông của đạo tông cũng là cổ quái. Nếu không phải là vì hoàn cảnh lúc này không đúng thì bọn họ đã nhịn không được mà cười lớn lên rồi. Lời nói Lâm Động quả thực là muốn chọc cho Hoắc Trần tức muốn chết. Sắc mặt của Hoắc Trần lúc này đúng là trở nên tối sầm lại. Người hắn khẽ run, hiển nhiên là đang kìm nén sát ý. Người mừng cũng hơi sớm đấy. Hoắc Trần nhìn Lâm Động với ánh mắt âm u lạnh lẽo. Vừa rồi dính đòn là vì Hoắc Trần quá sơ ý, chứ hắn không tin với thực lực bát nguyên niết bàn định phong của hắn Lâm Động lại có thể làm gì. Uỳnh, rất lời Hoắc Trần một bước bước ra, thực lực bát nguyên niết bàn định phong hoàn toàn bộc phát. Một cái luồng nguyên lực khủng hồn tựa như thủy triều không ngừng tràn ra từ cơ thể hắn. Hồng nhài mà sơn thể, vẻ mặt Hoắc Trần dữ dằn, thủ ấn biến nhanh như chớp, nguyên lực dồi dào di chuyển dưới lớp da, bề mặt da quán dần biến thành màu vàng sẫm. Hồng nhai yêu thương, màu sắc cơ thể biến đổi. Hoắc Trần nắm tay lại, nguyên lực màu vàng sẫm điên cuồng ngưng tụ, biến thành một cái thanh trường thường tỏa ra năng lượng kinh người. Lần ra tay này, khí thế của Hoắc Trần bỗng chốc tăng mạnh. Ai cũng nhận ra rằng vị đệ tử ưu tú nhất của Hồng Nhai Động đã bộc phát hết lực chiến đấu rồi. Sắc mặt đệ tử đạo tông xung quanh có phần nặng nề, hiển nhiên bọn họ cũng biết dược như Hoắc Trần đã bị Lâm Động chọc tới đỉnh điểm. Uỳnh, hàn quang dâng lên trong mắt Hoắc Trần. Hắn không nói không rằng, Trần bước ra, thân ảnh nào hút đi, rồi xuất hiện bên trái Lâm Động. Cây trường thương trong tay không chút do dự, nhằm thẳng tim Lâm Động mà đâm tới. Nhưng khi trường thương sắp xuyên qua tim Lâm Động, trước ngực Lâm Động ngưng tụ thanh quang, một cái tấm vảy xanh to cỡ đầu người xuất hiện. Keng, trường thương đâm thẳng từ tấm vảy đó không hề dễ xuyên thủng như Hoắc Trần nghĩ. Dường như tấm vảy đó có sức phòng ngự vô cùng lớn. Vút, tấm vảy chặn được mũi thương, Lâm Động giơ bàn tay ra, mười đầu ngón tay búng liên hồi, thanh quang lấp lánh bắn ra như vũ bão, biến thành vô số chiếc vảy bắn về phía Hoắc Trần. Những chiếc vảy này ánh sáng lấp lánh, bên ngoài còn có răng cưa, hàn khí vô cùng mạnh mẽ, chính là thứ vũ khí đoạt mệnh. Hừ, Hoắc Trần sau khi có được bài học lúc trước cũng không dám chậm trễ, vừa thấy công kích của Lâm Động ngay lập tức hừ một tiếng. Trường thường quét ra vô số cái tấm lá chắn ánh sáng, đánh bật những cái tấm vảy kia trở ra. Xoạt, chặn được những cái vảy kia, Hoắc Trần lập tức phản công. Trường thương nhanh như chớp phi thẳng về phía Lâm Động, kình phong mạnh mẽ tới mức cường giả bát nguyên niết bàn cũng khó nào phản kháng. Hoàng đào, Lâm Động ngẩng đầu nhìn Hoắc Trần đang tấn công, hai mắt nhau lại rồi nắm chặt chém thành một cái hình đao mạnh xuống. Quỳnh quỳnh, vào quả khắc hai cánh tay chém xuống, luồng hoang kình như thủy triều trào dâng trong người hắn, trong chớp mắt biến thành một cái chùm sáng khổng lồ bắn ra. Quang trụ ngưng tụ thành một cái cây đại đao khổng lồ, trên thân đao còn tỏa ra luồng sức mạnh kỳ lạ. To vậy sao? Đệ tử hoang điện thấy hoang đao mà Lâm Động biến ra, lập tức tặc lưỡi. Hoang đao ngưng tụ được quyết định bởi mức độ mạnh mẽ của hoang kình trong cơ thể, nhưng bọn họ chưa từng thấy ai ngưng tụ được hoang đao lớn cỡ này. Hơn nữa bọn họ cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, hoang kình ngưng tụ thành hoang đao của Lâm Động vô cùng thuần túy và lợi hại. Ánh sáng quang trên lưỡi đao phản chiếu vào mắt của Lâm Động, vung tay lên, hoang đao khổng lồ xé tan không khí, chém tới xuống hướng Hoắc Trần. Hoàng đao chém tới, sắc mặt Hoắc Trần biến đổi. Lâm Động dựa vào thực lực lục nguyên niết bàn lại có thể có công kích mạnh thế này cũng khiến cho hắn vô cùng kinh ngạc. Liệt thiên thương, mặc dù ngạc nhiên thì hắn vẫn là không lùi bước, ánh mắt sắc lạnh lóe lên, nguyên lực cuồng bạo cuộn trào, thân cây thường rung lên dữ dội, bỗng phình to chìm trong cái chùm sáng ngưng tụ một cái lời mũi thương vô cùng chói mắt. Ui, kèo, trường thương bay tới oanh kích tới hoang đao, thành âm giòn tan của kim loại phát chạm, kình phong đáng sợ bùng lỗ như vũ bão. Ầm ầm, Hoắc Trần bị kình phong đánh bật ra sau mấy bước, bàn tay hơi tê dại kẽ lắm lại. Ngay khi hắn vừa mới nhìn thì đồng tử lập tức co nhỏ lại, rồi thân hình nhanh chóng rút lui. Xoẹt, nhưng mà khi Hoắc Trần vừa mới động đậy thì một cái thân ảnh xuất hiện cạnh hắn, chính là Lâm Động. Lúc này hai cánh tay Lâm Động biến thành long thủ to lớn, tỏa ra sức mạnh đáng sợ. Lâm Động xuất hiện ngay sát bên cạnh Hoắc Trần, gương mặt hắn lộ nụ cười như băng. Rồi hàn quang lóe lên trong mắt, nắm đấm mang sức mạnh đáng sợ tung ra như vũ bão về phía Hoắc Trần. Bình bình, nắm đấm hung hăng oanh kích người Hoắc Trần. Dù hắn đã thi triển vũ kỹ luyện thể, nhưng mà cơn đau vẫn là thấu tận xương tủy. Nhắm mắt Hoắc Trần chịu đến mười mấy quyền, khóe miệng cũng là có vết máu, ánh mắt hắn có phần sợ hãi. Mức độ hung hãn của Lâm Động hiển nhiên khiến cho hắn chịu thiệt thòi không ít. Bình, Lâm Động lại tung một cái quyền, hai tay đàn chéo của Hoắc Trần, sức mạnh bùng phát đánh bay Hoắc Trần ra sau mấy chục thước. Hoắc Trần cố gắng đứng vững, mặt mày tái đi. Tuy hắn cũng công kích được lên người Lâm Động, nhưng dường như không gây được thương thế gì mấy. Hắn mạnh như vậy chắc chắn tu luyện loại vũ khí luyện thể cực kỳ lợi hại. Hoắc Trần quệt máu nơi khóe miệng nhìn Lâm Động, rồi ánh mắt âm u bỗng nhìn hắn cắn lưỡi. Một cái tia máu đỏ tươi bắn vào trong tay hắn. Lâm Động, dù hôm nay người có sức mạnh khuynh đảo thiên địa thì ta cũng sẽ đè người xuống. Ánh mắt Hoắc Trần đầy phẫn nộ, hai bàn tay nhuốm máu biến thành vô số ấn pháp quỷ dị. Ngay sau đó ánh sáng bừng phát từ cơ thể quán biến thành một ngọn núi cao hàng trăm trượng, trên đó là một trận pháp kỳ dị. Ngọn núi mới hiện, nguyên lực thiên địa bỗng nhiên chuyển động dữ dội. Ánh mắt đệ tử Hậu nhai động cuồng nhiệt, còn nét mặt đệ tử đạo tông ngay cả Ứng Hoan Hoan cũng trở nên nặng nề, không kìm được lên tiếng. Lâm Động cẩn thận, đó là vũ khí lợi hại nhất của Hồng Nhai Động, Hồng Nhai Động Kinh. Muộn rồi, Hoắc Trần cười gằn, rồi hắn không cho Lâm Động có thời gian phản ứng, lật tay, ngọn núi khổng lồ kia đem năng lượng dung chuyển trời đất ập về phía Lâm Động. Thanh thế ấy thật là kinh thiên động địa. Chương 708 Đại Hoàng Nhân Thiên Thủ cường hóa. Ngọn núi khổng lồ từ trên trời rơi xuống, trên đó bắn ra vô số chùm sáng đan xen vào nhau, trong nháy mắt hình thành nên một cái đạo quang trận khổng lồ. Lâm Động phía dưới ngay chính giữa quang trận, huynh, nguyên lực bùng phát, ngọn núi cùng quang trận như thiên thạch từ trên trời rơi xuống, theo sức mạnh kinh người mà oanh kích về phía Lâm Động. Răng rắc, ngọn núi chưa rơi xuống hẳn mà kinh lực đã khiến cho mặt đất tách rời thành vô số cái đường rãnh khổng lồ, thậm chí dung chuyển dữ dội. Đệ tử đạo tông đứng xung quanh vội vàng lùi ra xa, ánh mắt ngưng trọng nhìn cảnh tượng đó. Làn sóng năng lượng truyền tới khiến bọn họ biết rằng nếu đổi lại là bọn họ ở đó thì có lẽ là bị áp chế không động đậy được rồi. Hắn cũng có chút bản lãnh, Mặc Lăng trầm giọng nói. Nói thế nào thì hắn cũng là đệ tử trẻ tuổi nhất của Hồng Nhai Động, mà Hồng Nhai Động cũng có thể coi như là tông phái siêu cấp, sao có thể yếu. Ứng Hoan Hoan nhíu mày nói, không biết Lâm Động có dùng Đại Hoàng Vũ Kinh không? Từ sau khi tham ngộ thành công hình như chưa thấy huynh ấy thi triển bao giờ. Mặc Lăng cười hi hi, ánh mắt nhìn Lâm Động đầy mong chờ và hiếu kỳ. Không biết hắn giấu bao nhiêu thủ đoạn nữa. Nếu như không bị ép buộc tới bước đường cùng thì ta nghĩ rằng hắn sẽ không dùng tới Đại Hoàng Vũ Kinh. Vì thế e là người thất vọng rồi. Ứng Hoan Hoan nghiêng đầu nghĩ rồi là uể oải nói, không sao, chỉ cần đánh bay được tên kia, dù không thấy được Đại Hoàng Vũ Kinh cũng là sảng khoái rồi. Mặc Lăng cười nói. Nghe thế thế thì Ứng Hoan Hoan gật đầu tán đồng, đang định nói gì thì lông mày bỗng nhướng nhìn vào trong trận đấu. Ở đó Lâm Động ngẩng lên nhìn quang trận khổng lồ đang ập tới. Hồng Nhai Động Kinh sao, cũng là một môn vũ khí lợi hại. Quang trận ngày tới gần, nhưng mà gương mặt Lâm Động không hề có sự hoảng loạn, ngược lại hắn nhếch mép cười rồi thở ra một hơi. Nguyên lực hùng hồn bắt đầu tràn dâng như thủy triều. Nguyên lực trào dâng, Lâm Động đưa bàn tay ra. Không gian bên trên, hắn bỗng rung lên. Ngay sau đó, trong không gian bỗng nhiên là một cái khoảng hư vô đen tối. Bên trong đó tỏa ra thứ khí tức cổ xưa tới từ thời viễn cổ. Để ta xem, Đại Hoàng Nhân Thiên Thủ thúc động bằng Đại Hoàng Vũ Kinh mạnh mẽ tới mức nào. Lâm Động mỉm cười, bàn tay khổng lồ bỗng nắm lại. Uỳnh uỳnh, vùng hư vô đèn tối bỗng sụp đổ. Thứ khí tức viễn cổ kia càng ngày càng đậm. Trong bóng tối, dường như có tiếng bước chân, rồi một cái đạo quang ảnh như là xuyên thủng bóng tối hiện ra trong hư vô. Quang ảnh vô cùng to lớn, dường như có thể thấy được một cái thân ảnh vĩ đại, một cái thứ khí thế khó hình dung từ trong hư vô. Trước khi thì ấy, ngay cả mấy người Trần Chân sắc mặt cũng đã thay đổi. Linh hồn của Đại Hoàng Đế sao? Trần Chân nhìn quang ảnh xuất hiện với ánh mắt kinh dị khẽ nói. Ngô Đạo vẻ mặt ngưng trọng gật đầu. Bọn họ đều biết Lâm Động có tu luyện Đại Hoàng Nhân Thiên Thủ, đó là vũ khí của cường giả đó, sáng tạo từ thời viễn cổ. Nhưng bọn họ không ngờ Lâm Động có thể tu luyện tới mức độ này. Quang ảnh đó không còn là linh hồn vũ khí bình thường, thậm chí có thể coi như là tàn ảnh của đại hoang đế. Tuy chỉ là tàn ảnh nhưng kỳ thực nó có thể khó lòng hình dung được sức khủng bố. Có thể ngưng tụ được tàn ảnh của người sáng tạo vũ khí, bản lãnh này ngay cả Trần Chân bọn họ cũng không làm được, vì nó cần đến một vài thủ đoạn vô cùng đặc biệt. Mà Lâm Động làm được thì hiển nhiên là có liên quan tới đại hoàng vũ kinh rồi. Đại hoàng nhân thiên thủ. Quang ảnh xuất hiện trong hư vô, ánh mắt Lâm Động trở nên sắc lạnh, hét lớn một tiếng, đồng thời bàn tay hắn phất lên phía trên. Vào khoảng khắc ấy, quang ảnh trong hư vô giơ tay lên khẽ chụp về phía quang trận. Quỳnh, quang ảnh ra tay tuy nhẹ nhàng, nhưng trong khoảng khắc lúc bàn tay đưa ra, trong vòng bán kính trăm trượng không gian như chịu một áp lực cực lớn, nhanh chóng trốn chạy, ánh sáng chuyển động, rồi ngừng tụ thành một cái bàn tay khổng lồ phía trên đỉnh đầu của Lâm Động. Trên bàn tay ấy có đầy hoa văn thần kỳ, phát ra những cái luồng sức mạnh kinh thiên động địa. Quỳnh quỳnh. Bàn tay hướng lên bầu trời dấu anh kích vào quang trận, chớp vô số ánh mắt chăm chú theo dõi. Hai thứ khổng lồ đâm vào nhau, làn sóng năng lượng bùng phát, cả không gian méo mó cả đi. Lâm Động ngẩng đầu lên, nhìn luồng năng lượng cuồng bạo tỏa ra từ trên trời, cái kiểu rằng con này khiến cho ánh mắt hắn lóe lên hàn quang. Hừ, khi hàn quang lóe lên mắt Lâm Động, quang ảnh kia dường như phát ra tiếng hừ lạnh vang vọng từ thời viễn cổ. Quang ảnh giơ tay chụp mạnh vào không trung, tất cả mọi người có thể thấy không gian phía trước bỗng méo mó, quang trận bỗng tan ra, cái tiếng răng rắc, vô số vết đất lan tỏa lên trên ngọn núi. Hoắc Chân ở cách đó không xa thấy thế, sắc mặt kịch biến, vội vàng vận chuyển nguyên lực muốn giữ vững ngọn núi, nhưng mà dường như không có bất cứ có điều gì có thể ngăn cản quang ảnh. Hoắc Chân chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn núi rạn nứt càng ngày nhiều vỡ. Hình ảnh ngọn núi rạn nứt phản chiếu trong mắt Lâm Động khẽ hét lên ầm. Khi hắn rời đi, bàn tay khổng lồ bỗng nắm lại, sức mạnh đáng sợ bùng phát. Ngọn núi kia cuối cùng cũng chịu không nổi, bùng một tiếng lộ tan tành. Phụt. Khi ngọn núi lộ tung, Hoắc Chân lập tức bị ảnh hưởng, máu tươi bắn ra, ánh mắt lóe lên hàn quang, rồi rất không cam lòng vội lùi về sau. Xoẹt. Thế nhưng hắn vừa mới động thân thì từ trong luồng năng lượng phía trước, một đạo thanh quang bắn ra xuất hiện ngay trước mặt hắn. Vút vút. Thấy Lâm Động lại bay tới, Hoắc Chân không hề hoảng loạn, cây thương rung lên, khí tức mạnh mẽ đập tới tấn công Lâm Động. Lâm Động nhìn Hoắc Chân vẫn là ngoan cố, với ánh mắt lạnh lùng, thân hình khẽ động, xuất hiện phía bên trái Hoắc Chân, bàn tay nắm lại, một cái thân cây màu đen khổng lồ xuất hiện, cành cây tựa như được đúc từng gang thép, mạnh mẽ mà lạnh lẽo. Cút. Lâm Động nhấc thân cây lên, đã không còn có chút nào lương tình, quất lấy người Hoắc Chân. Rầm. Âm thanh trầm đục vang lên, thân thể Hoắc Chân như viên đạn bắn đi rồi rơi xuống, khiến cho mặt đất lứt toác. Hắn hộc ra một ngụm máu tươi. Người thua rồi. Lâm Động từ đáp xuống bên cạnh Hoắc Chân, cười nhạt nói. Nét mặt Hoắc Chân lúc này vô cùng đáng sợ, hắn nhìn Lâm Động với ánh mắt âm u lạnh lẽo, rồi hắn hơi cúi xuống. Vào khoảng khắc ấy, hắn vùng ống tay áo ra, một cái đạo hàn quang sắc lạnh bắn thẳng về phía cổ Lâm Động. Choang. Cành cây vùng lên chặn đứng hàn quang. Hai mắt Lâm Động nhau lại, Hoắc Chân cảm nhận được sát ý lạnh thấu xương tỏa ra từ người Lâm Động. Sắc mặt hắn kịch biến, định lên tiếng xin thua thì thân cây đã vung lên đập thẳng vào đầu hắn. Hoắc Chân giật mình vì sát chiêu của Lâm Động, hắn không ngờ Lâm Động ra tay nhanh như vậy. Hắn đương nhiên không biết đối thủ của hắn không phải là loại người lương thiện như là đệ tử bình thường bên trong tông phái siêu cấp, mà là kẻ từng chiến đấu sinh tử, hỗn xược. Nhưng khi thân cây của Lâm Động vung lên, chưa kịp hạ xuống, một gã trưởng lão hầu nhà Động đã biến sắc, thân hình liền xuất hiện trước mặt Hoắc Chân, tay áo vung lên đánh bay thân cây, rồi điểm ngón tay thẳng hướng Lâm Động. Xoẹt. Nhưng ngay lúc ấy, một thân ảnh già nua cũng hiện trước mặt Lâm Động, bàn tay vung lên, nguyên lực dồi dào khiến lão giả kia phải lùi một bước. Trần Chân đánh lui lão giả trước mặt Lâm Động Bình thản nói: "Trịnh trưởng lão, đệ tử đạo tông ta không tới lượt ngài dạy bảo đâu."